Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424: Hủy diệt thế giới. Trương Thanh giơ lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm, to lớn hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt, vô số huyền công diệu pháp ở trong cơ thể hắn khuấy động, sức mạnh bắt đầu không ngừng tăng cường. Thiên đạo tranh cướp đã thất bại, làm thế giới bản thân, làm Trường Cầm tiên nhân đem sự chú ý tập trung đi qua thời điểm. Vốn có thiên đạo lập tức tan vỡ, bị công đức cường hóa mà tạm thời hiện hình vô số phân thần cũng lập tức bị tuyệt diệt. Thế giới một lần nữa trở lại đối phương nắm giữ dưới. Sức mạnh cũng bắt đầu tập trung lên, Trương Thanh cực kỳ chịu đánh, có sinh chi ấn. Chỉ cần không thể chớp mắt giết chết hắn, đều chỉ có thể nhìn hắn cấp tốc khôi phục như cũ. Hắn thậm chí có thể đánh tới một ngày, lại một ngày, dù cho kéo dài mấy năm mấy chục năm, cũng không đáng kể. Đối với hắn cái này đặc tính, Trường Cầm tiên nhân tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Sở dĩ, hắn hiện tại cũng ở tụ tập sức mạnh khổng lồ, không có vội vã ra tay, mà là chuẩn bị trong vòng nhất chiêu triệt để giải quyết đi tất cả. Hắn giờ phút này đang ở hội tụ, có khả năng hội tụ đến toàn bộ sức mạnh, dành cho Trương Thanh một đòn chí mạng. Mà giờ khắc này Trương Thanh đồng thời cũng ở dự bị xúc lực, song phương đều đang chuẩn bị mạnh nhất một đòn đến đánh vỡ trước mặt cách cục. Trường Cầm tiên nhân không có đi làm cái gì quấy rầy Trương Thanh sự tình, bởi vì thế giới này hết thảy đều ở hắn trong sự khống chế. Trực tiếp ngăn cách hết thảy linh khí cung cấp, chặt đứt hết thảy sinh tồn cần thiết. Như thế nào đi nữa xúc lực cũng không thể mạnh mẽ đến mức nào. Mà hắn cần làm, vẻn vẹn chỉ là không nên để cho Trương Thanh ở trong tuyệt vọng quấy rầy đến chính mình. Nhìn thấy hắn dĩ nhiên cũng đang chuẩn bị một đòn tối hậu lúc, liền càng không thể đi nhiều gây chuyện. Ở mấy giây sau, song phương từng người đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy thủ đoạn, cùng nhau đánh ra tự nhận là mạnh nhất một đòn. Trường Cầm tiên nhân bản thân thực lực liền vượt qua Trương Thanh rất nhiều, lại có sân nhà bổ trợ, đến từ chính thế giới tự thân phản hồi cùng gia trì, hầu như là trong nháy mắt hình thành một loại cực nó năng lượng kinh khủng lỗ đen, chỉ một thoáng liền ở thế giới bản thân bên trong sinh ra. Sức mạnh kinh khủng hầu như phải đem tất cả xé nát. Trương Thanh cố nhiên thân thể đã đạt đến một cái người thường khó có thể mức tưởng tượng, thế nhưng ở tiên nhân tầng thứ Trường Cầm tiên nhân trước mặt, vẫn như cũ vô pháp chống lại kia chí cường một đòn. Hắn trong lòng mình rõ ràng Trường Cầm tiên nhân này xúc lực đã lâu, sức mạnh chính mình rất khó ngăn trở, sở dĩ hắn thẳng thắn thả ra tất cả phòng ngự, đơn thuần tăng lên sức mạnh của chính mình, chuẩn bị triệt để đánh bại chính mình một vị này đã từng sư phụ. Đương nhiên, nếu như là tiên nhân chân chính Trường Cầm, Trương Thanh lại cố gắng thế nào, đối với đối phương tới nói cũng nhiều lắm chỉ là phiền phức mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì đánh bại đối phương khả năng. Bởi vì rất có thể xúc lực đi ra sức mạnh đánh vào chỗ trống, trực tiếp bị nó tránh thoát, nhưng hiện tại lại không đều điểm, bởi vì sự công kích của hắn có xác thực mục tiêu, Trường Cầm tiên nhân tuyệt đối vô pháp né tránh, đó chính là phía thế giới này. Trường Cầm tiên nhân chuyển sinh vì thế giới, thậm chí còn đem Trương Thanh dẫn vào đến nội bộ thế giới này. Hắn tuy rằng có thể phân hóa xuất từ thân nhân loại hình thái, thế nhưng bản thể của hắn, hắn bản chất lại vẫn như cũ vẫn là này một thế giới. Sở dĩ, chỉ cần Trương Thanh phá hủy thế giới này, như vậy chẳng khác nào hắn đánh bại Trường Cầm tiên nhân. Bởi vì mất đi thế giới này, Trường Cầm tiên nhân dựa vào còn lại phân thần, e sợ đã không thể lại có thêm thành tựu. Đến vào lúc ấy, thậm chí đều không cần Trương Thanh chính mình, chí cao tiên đình người đại khái liền có thể phát hiện tung tích của hắn. trực tiếp phái người đến đây tiến hành lùng bắt. Chết đi. Trường Cầm tiên nhân thản nhiên thở dài. Thế giới gió nổi mây vần. Vô số sức mạnh cuối cùng hội tụ đến một nơi. Lỗ đen trong chớp mắt tan vỡ. Càng sức mạnh kinh khủng sắp bạo phát. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh bước về phía trước một bước. Trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm thân kiếm liệt diễm kịch liệt co rút lại. Hoàn toàn áp xúc đến một điểm. Sau đó, hắn chậm chậm vung ra. Nhất kiếm, hắn đem tự thân hết thảy tinh khí thần. Triệt triệt để dung nhập vào trong đó. Trực tiếp thăng hoa ra tự thân mạnh nhất một đòn. Đồng thời, ở hắn đưa tay, trăm nghìn vạn Trương Thanh đồng thời xuất hiện. Đồng thời vung ra. Nhất kiếm, mấy chục tỷ đủ khiến người thành tựu công đức tiên công đức. Liền ở trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn. Trương Thanh đã khuynh nó hết thảy. Tất cả sức mạnh đều vào đúng lúc này triển khai mà ra. Hỏa truy ấn cùng dương chi ấn hiệu quả. Tương tự ở đó trăm nghìn vạn trên người mình tỏa ra. Đồng thời tăng mạnh nhất kiếm, uy lực. Trong phút chốc. Thế giới tức khắc trời long đất lở, dù cho Trường Cầm tiên nhân đã phát hiện không ổn, muốn ổn định thế giới biến hóa, lại cũng khó có thể ngăn cản kia trăm nghìn vạn tấm xanh chỗ vung ra nhất kiếm. Những Trương Thanh này bên trong, bất luận cái nào đi ra, cũng có thể dùng tự thân nhất kiếm phá hủy chủ thế giới mặt trời. Hai, ba tên hợp lực. Hệ mặt trời hết thảy tinh cầu cũng có thể ở một đòn kia bên trong tan vỡ hủy diệt. Mà hiện tại, trăm nghìn vạn cái Trương Thanh, trong cùng một lúc vung ra mạnh nhất nhất kiếm, uy lực càng là trăm nghìn vạn lần chồng chất, ở trong chớp mắt đánh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà phía thế giới này, cũng bất quá là trái đất một kích cỡ tương đương. Một cái vừa mới sinh ra còn chưa trưởng thành tiểu thế giới mà thôi. Dù cho có Trường Cầm tiên nhân không ngừng bảo vệ. Thế nhưng đang đối mặt này trăm nghìn vạn công kích trước mặt. Rồi lại làm sao chống đỡ được đây? Nếu như là Trường Cầm tiên nhân lấy nhân loại hình thái. Như vậy tự nhiên có thể ở công kích như vậy trước mặt bảo mệnh này trăm nghìn vạn công kích quá mức. Cứng nhắc, chỉ cần hắn đồng ý. Hoàn toàn không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng thế giới ở đây chạy không thoát. Bởi vì bọn họ liền ở thế giới nội bộ. Đối với thế giới vung ra chiêu kiếm này. Trường Cầm tiên nhân thế giới chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng ở này khủng bố công kích. Sau đó, to lớn tiếng nổ vang rền sinh ra. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh ở trong khoảnh khắc liền xé nát toàn bộ thế giới. Nương theo bên người lỗ đen chỗ bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Trương Thanh thân thể trực tiếp bị xé nát, ném hướng hư không, thiên thiên vạn vạn mảnh vỡ, đều ở quỷ dị nhúc nhích. Sinh chi ấn còn lại sức mạnh, đang nhanh chóng trị liệu Trương Thanh phá nát thân thể. Thế nhưng một cái lại một cái mảnh vỡ, ở trong hư không từ từ đen sẫm cháy hóa, hóa thành hư huyễn bột phấn. Ở trong toàn bộ hư không tiêu tan, liền ở còn lại mảnh vỡ cũng đều muốn ở trong hư không từ từ chết đi thời khắc. Trường Cầm tiên nhân biến thành thế giới cuối cùng không kiên trì được. Mảnh vỡ không ngừng đổ nát, hóa thành một cái lại một cái vụ nổ to lớn, nhấc lên khủng bố bão táp thời không, thổi hướng về phía bốn phía tất cả, ở vốn là thế giới địa phương, đã triệt để thanh khiết một mảnh. Không nhìn thấy tí ti chiến đấu dấu vết, rất nhanh, liền có dày đặc hỗn độn che lấp mà đến, triệt để đem nơi này lấp kín. Trong tương lai ngàn tỷ năm sau, những này hỗn độn sẽ trọng mới sinh thành một cái lại một cái thế giới. Do đó lần thứ hai đản sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Hồi lâu sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại khu vực này, đang điều tra không có kết quả sau. Lại biến mất tung tích, một nơi rộng lớn trong thế giới, một cánh lỗ nhỏ bé động trên không trung mở ra, từ bên trong phun ra một viên to bằng móng tay khối thịt. Mặt ngoài cháy đen, mơ hồ có cảm giác hư ảo, theo run run một hồi,